Thần đạo Đan Tôn, chương 675, cướp đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, ha ha ha ha, Cửu Vương cười to. Đây chính là Thiên Thi Tông mưu tính mấy ngàn năm. Rốt cục ở đời hắn bởi vì tìm được Hoàng Tuyền Trì mà có thể để kế hoạch hoàn thành. Thi Vương 14 mắt đã kinh khủng như thế. Nếu như tiến vào 15 mắt, 16 mắt, này sẽ mạnh đến mức độ cỡ nào? Thanh Phượng thần hậu hóa thành hình người. Yêu Thả Vương cũng không chiến đấu với Cửu U Vương nữa. Lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn chằm chằm con Đại Thi Vương phía dưới. Lần này, thật rất vướng tay, đối phó thi binh bình thường. Có thể bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần giết người điều khiển thi binh. Như vậy thi binh chỉ còn sót lại bản năng. Nhân vật như vậy giết quá dễ dàng. Nhưng Đại Thi Vương không giống. Nó nắm giữ trí tuệ của mình. Tuy hiện tại còn không nhìn ra có cao hay không. Nhưng chỉ cần có trí khôn liền khó đối phó. Xem ra, phải triệu tập mấy vị lão hữu đồng thời chinh phạt. Yêu Xà Vương nói, Thanh Phượng thần hậu gật đầu. Hiện tại Thiên Thi Tông được Hoàng Tuyền Trì, có thể để cho thi binh tiến hóa vô hạn. Con thi vương này rất có khả năng đạt đến cảnh giới trí cao 18 mắt. 18 mắt, cực hạn của thi vương. Thật muốn đến trình độ đó, ngay cả thần linh hạ phàm cũng không thể làm gì được. Coi như sức chiến đấu toàn mở cũng bị áp chế. Thi vương như vậy có thể xưng thần thi. Trên lý thuyết, giới này không cho phép xuất hiện sinh linh thần cấp. Nhưng vấn đề là, thi vương không phải sinh linh. Thiên địa đại đạo đối xử với thi vương như đối xử một linh khí. Thần, đương nhiên không cho phép xuất hiện ở giới này. Nhưng thần khí có thể, tỉ như hắc tháp, hóa thiên oản, chú bình. Bởi vậy, nếu thật sự xuất hiện thi vương 18 mắt, vậy toàn bộ thiên hạ sẽ không người nào có thể địch. Bản thân liền tương đương với cấp bậc thần khí. Làm sao giết chết, đồng, Đại Thi Vương siết tay. Đạo kiếm mang dài ngàn trượng kia hóa thành mảnh vỡ. Nó uy nghiêm đáng sợ nhìn kiếm vương. 14 con mắt trên trán lại có 2 con nhìn chằm chằm. Này thật khiến người ta không rét mà run. Cực kỳ quỷ dị, kiếm vương chiến ý như sôi. Hắn cũng nhìn chằm chằm Đại Thi Vương. Bảo kiếm phát quang, mạch văn đan dệt. Hắn kích hoạt linh khí cấp 10 này. Muốn chiến một trận thăng hoa. Thẻ thẻ thẻ, trên người thi vương phát sinh tiếng xương cốt vang rền. Vô số cốt vụn rớt xuống. Chỉ thấy thân thể của nó đang thu nhỏ lại. Trên trán lại có một con mắt mới đang hình thành. Tác dụng của Hoàng Tuyền Thủy thực đáng sợ. Có thể để cho thi binh gia tốc tiến hóa. Có điều, thi binh bình thường tuyệt không có tốc độ nhanh như vậy. Dù sao đây chỉ là gia tốc. Bản thân phải có lực lượng tiến hóa mới được. Đại Thi Vương dung hợp ngàn vạn hài cốt cường giả. Nó có điều kiện như vậy. Lại thêm Hoàng Tuyền Thủy. Để nó có thể ở trong vòng một ngày hoàn thành tiến hóa từ 9 mắt đến 15 mắt. Cực kỳ khủng bố. 15 mắt. Thật đạt đến 15 mắt. Giữa bầu trời, kiếm vương và tam đại cường giả đều lộ ra vẻ nghiêm nghị. Thi vương 15 mắt đã vô hạn áp sát thần cấp. Ngay cả bọn họ phòng trừng cũng khó đánh chính diện. Bằng không sẽ có nguy hiểm vẫn lạc. Cũng may, thi vương đã dùng hết tích lũy mấy ngàn năm. Sau này coi như uống thêm Hoàng Tuyền Thủy. Nhưng không bột đố gột nên hồ. Không khả năng có tốc độ tiến hóa đáng sợ như thế. Lại nói, trước kia Cửu U Vương cũng nói, lấy sạch Hoàng Tuyền Thủy cho con thi vương này sử dụng. Hiển nhiên trong thời gian ngắn Hoàng Tuyền Trì không thể có thêm Hoàng Tuyền Thủy. Các vị, còn đánh nữa không? Cửu U Vương từ tốn nói, tuy ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra kiêu ngạo trong lời nói. Hắn quả thật có sức lực như vậy, đùng ngùng đùng. Thân thể của Đại Thi Vương thu nhỏ lại khoảng một trượng. So với người bình thường cao hơn nửa đoạn. Nhưng con mắt thứ 15 lại mở rộng. Nhất thời, hung khí phun trào. Phảng phất tử thần từ trong u minh địa ngục bò ra. Muốn diệt cả thế giới này, ngươi chỉ là đẩy Thiên Thi Tông về hướng diệt vong. Yêu Giả Vương hờ hững nói, ngươi cho rằng, năm tông chúng ta không hề có chuẩn bị sao? 15 mắt mà thôi, dù 18 mắt cũng không phải không có biện pháp chém giết. Ha ha ha, vậy bản tọa liền mỏi mắt chờ mong. Cửu Vương cười to, nếu không có gì chỉ giáo, vậy bản tọa đi trước. Cháu của ta còn chờ ta về ăn cơm tối. Nghe hắn trêu chọc, sắc mặt của ba người Kiếm Vương đều rất khó coi. Cửu U, nhớ rõ ước định. Đệ Tam Sát Trận nói, không đợi Cửu U Vương trả lời, hắn đã xoay người rời đi. Một bước hơn một dặm, chỉ vài bước liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cửu U Vương mở miệng phát sinh âm thanh quái dị. Đại Thi Vương kia sững sờ, sau đó biểu hiện trở nên mất cảm giác, đi tới chỗ Cửu U Vương, như một con rối giật dây. Chiến dịch này đã đến đoạn kết, lấy Thiên Thi Tông hoàn toàn thắng lợi kết thúc. Nhưng, thật như vậy sao? Đại Thi Vương đột nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn về một phương hướng. Cửu U Vương cũng sững sờ. Đây là tình huống thế nào? Dưới sự điều khiển của hắn, Thi Vương hẳn không có ý thức của mình, cho đến khi hắn thả ra mới thôi. Ba người Kiếm Vương cũng phát hiện không đúng, quét tới phương hướng mà Đại Thi Vương đang nhìn, chỉ thấy trong rừng rậm, không biết lúc nào có thêm ba chiếc quan tài. Oanh, oanh, oanh, Đại Thi Vương nhất thời đổi đường, đi về phía ba chiếc quan tài kia. Tam, Tam Sinh Thi Quan, Cửu Úc Vương run lên, lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Hắn biết chí bảo của bản tông Tam Sinh Thi Quan cũng xuất thế, nhưng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy vào lúc này, càng không nghĩ đến Đại Thi Vương sẽ bị Tam Sinh Thi Quan hấp dẫn. Thiên Thi Tông Tam Đại Chí Bảo Hoàng Tuyền Thủy có thể gia tốc thi binh tiến hóa, ma âm đao là binh khí chí cường. Bất kỳ sinh linh nào bị ma âm đao giết chết đều sẽ chuyển hóa thành thi binh. Mà Tam Sinh Thi Quan cung cấp thi khí cuồn cuộn không ngừng, là khởi nguồn sức mạnh của thi binh và đệ tử của Thiên Thi Tông. Tam Sinh Thi Quan phối hợp Hoàng Tuyền Thủy có thể để cho một thi binh gia tốc trưởng thành đến mức độ dọa người. Chẳng trách Đại Thi Vương cũng bị hấp dẫn. Tam Sinh Thi Quan đối với bất kỳ một thi binh nào cũng là mê hoặc không thể chống cự. Lại như mỹ nữ với sắc quỷ, không chỉ thi binh, bất kỳ người tu luyện thi khí nào cũng không thể chống lại Tam Sinh Thi Quan mê hoặc. Ngay cả hắn cũng muốn nhào vào, nhưng hiện tại, người nắm giữ Tam Sinh Thi Quan kia hiển nhiên là đến cướp đồ. Muốn trộm Đại Thi Vương a, Thi Vương 15 mắt. Trải qua mấy ngàn năm mới hình thành nguyên phôi, lại tiêu hao hết Hoàng Tuyền Thủy mới cấp tốc tiến hóa. Hiện tại bị người hái quả đào, Cửu U Vương đương nhiên không chịu. Hắn bay về phía Tam Sinh Thi Quan. Hắn không chỉ muốn đoạt lại Đại Thi Vương, còn muốn thu hồi Tam Sinh Thi Quan về Thiên Thi Tông. Tập hợp Tam Bảo. Như vậy Thiên Thi Tông muốn không khôi phục huy hoàng như thời kỳ thượng cổ cũng khó. Ha ha, Cửu Úc Vương, sao đi gấp như vậy? Yêu Xà Vương xuất hiện ở trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Tránh ra, Cửu Úc Vương mất đi trấn định, lên tiếng trách mắng, thật hung a, muốn đánh ta có thể phụng bồi. Kiếm Vương cũng vung kiếm ngăn cản, Thiên Thi Tông nội bộ bất hòa. Rất tốt. Bọn họ cần biến số như vậy. Cách chương.